Lãnh địa huyết tộc, chương 645, 645, thẳng tiến Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời của khu nhà máy cơ khí, một khối đất to lớn sắp xỉ cả một chiếc du thuyền loại nhỏ đang trôi nổi trên thiên không như một quả bong bóng lớn, bất chấp lực hút của trái đất tạo nên một kỳ quanh huyền huyễn không lẫn vào đâu được. Một khối đất to lớn như thế lại có thể bay trên không trung. Kỳ quan này gần như không ai có thể nghĩ ra được nó sẽ tồn tại, còn là tồn tại trên Thiên Lam Tinh. Tuy nhiên dù là thế thì khối đất có hình dáng như một chiếc thuyền lớn do Trần Lâm Dày công chú tạo này lại đang không ngừng sụp đổ, rơi ra từng mảnh đất lớn xuống mặt đất bên dưới như một đế chế huy hoàng đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Rõ ràng dù có một trang vị tím chuyên dụng như hậu thổ địa thư hỗ trợ thì khối đất to lớn này vẫn không chịu được sức nặng của chính nó mà vỡ vụn. Tuy nhiên trong khung cảnh mặt đất sụp đổ như diệt thế đó, một hạt mầm của huyết tộc vẫn thành công gieo xuống khối đất không chút ổn định này rồi bắt đầu cắm rễ mà điên cuồng sinh trưởng. Từ một chòi non nhỏ bé vươn mình phát triển hóa thành một thân cây, rồi không ngừng mọc ra từng táng cây lá đỏ đón lấy ánh sáng mặt trời. Từng chiếc rễ cây đen đúa cắm sâu vào lòng đất như những sợi xích sắt cố níu kéo khối đất lớn đang nứt vỡ. Gốc huyết thụ có thể nói là đầu tiên và cũng là duy nhất của huyết tộc thành công cắm rễ mọc trên trời một cách đúng nghĩa, đen cứ như thế được hình thành. Đáng tiếc một cành én không làm nên mùa xuân, một gốc huyết thụ nhỏ bé dù có cố gắng cách mấy cũng không ngăn cản được tình trạng sạt lở nghiêm trọng của khối đất lớn trên bầu trời này. Trong khi để có thể chân chính gia cố cả một khối đất to lớn như thế, một cây huyết thụ là không đủ, ít nhất phải phủ xanh. À không, phải đỏ cả khu đất tương đương một chiếc du thuyền này mới được. Đó là một nhiệm vụ không hề dễ khi bản thân huyết thụ cần rất nhiều năng lượng để có thể tiếp tục phát triển một cách nhanh chóng. Việc phủ đỏ cả khối đất để cho huyết thụ cắm rễ ôm trọn tất cả, nếu không có tác động từ bên ngoài thì sẽ phải cần rất nhiều thời gian. Rất may Trần Lâm có bảo bối có thể đốt cháy thời gian phát triển này của huyết thụ. Game này Trần Lâm có hack. Tưởng là chỉ mình huyết linh được hưởng lợi. Thật không ngờ bổn huyết tổ vậy mà cũng có phần. Fan này thật CMN may mắn. He, he, nhìn vào gốc huyết thụ đã phát triển cao hơn đầu mình đưa ra từng tảng cây lá đỏ. Trần Lâm không nhịn được nhếch mép mỉm cười đắc ý như thằng ngáo đá thì thầm một mình. Cùng lúc đó hơn 100 thùng dầu đen từ không gian giới chỉ bay ra nhẹ nhàng chất đống trên mặt đất cạnh Trần Lâm. Đó không gì chính là những thùng dầu đen chứa đầy năng lượng mà Trần Lâm đã lấy được từ chỗ đàn cóc đen trên lưu xa tinh cầu. Hiện tại để đốt cháy giai đoạn phát triển của huyết thụ và đẩy nhanh tốc độ mở rộng huyết lâm thành công mọc kín cả khối đất lớn cần rất nhiều năng lượng, và không thứ gì có thể cung cấp năng lượng tốt hơn những dòng dầu đen mà Trần Lâm đã may mắn khám phá ra được này. Còn nó, kế hoạch gia cố chiến hạm bay trong mơ của Trần Lâm sẽ trở nên rất dễ dàng và nhanh chóng. Đương nhiên huyết linh cũng có phần, thậm chí là phần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành công đánh hạ đàn cóc đen hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp, Trần Lâm không có lý do gì bỏ qua thứ vàng đen tràn ngập năng lượng mà huyết tộc đang cần. Thế nên ngoài số dầu không ngừng bị hút lên không lấy được kia, Trần Lâm đã thu hết sạch số dầu mà đàn cóc đen đã cất giữ trong khu mỏ. Đây là một con số cây ếch ủng bố lên đến hàng chục nghìn thùng dầu, có thể đem đến tốc độ phát triển không ngờ đến cho huyết tộc. Vì lẽ đó Trần Lâm gần như đã đưa toàn bộ số dầu mình cướp. À không, phải gọi là nhặt được cho huyết linh để nàng đẩy nhanh tốc độ mở rộng huyết lâm cũng như tạo ra những tộc nhân mới tăng cường sức mạnh quân đôi. Huyết tộc nhờ thế mà bước vào giai đoạn phát triển vượt trội, gần như hack game. Chính sách của huyết tộc vì thế cũng có sự thay đổi, tập trung làm những nhiệm vụ đánh phá khu mỏ, mục đích hiển nhiên là để tiện đường cướp của. Chỉ là có hơi đáng tiếc khi người chơi chỉ được quyền chọn độ khó, không có quyền chọn nhiệm vụ nên khá là hên xui, nên không phải lúc nào cũng may mắn gặp được nhiệm vụ liên quan đến thứ vàng đen này, nếu không chỉ sợ huyết tộc đã cho thâm nguyên giới hiểu được cái gì gọi là bàn phá dân chủ. Ngược lại về phần Trần Lâm, tên khôn này hiển nhiên là không đưa hết tiền cho lão bà mà còn cất lại một ít quỷ đen phục vụ cho kế hoạch tạo ra chiến hạm bay của riêng mình. Rất nhanh trước nguồn năng lượng dồi dào của từng dòng dầu đen lúc này lại không khác gì phân bón, từng thùng đổ xuống mặt đất, gốc huyết thụ như cắn phải thuốc ca một trên thích bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, từng chiếc rễ cây đen đúa cắm sâu vào trong đất không ngừng lan ra bốn phía, dần dần mọc lên những gốc huyết thụ mới tô điểm thêm sắc đỏ đặc trưng của huyết tộc trên chiến hạm đất có phần thô sơ này. Cứ như thế bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được, Từ một gốc huyết thụ lẻ loi cô độc, những thân cây huyết thụ khác không ngừng phá đất chui lên vươn mình đón nắng chậm chậm phủ kín cả khoảng không bằng phẳng có thể xem như mạn thuyền trên chiến hạm đất. Không chỉ thế, sâu bên dưới từng chiếc rễ cây to lớn theo sự phát triển của huyết thụ mà không ngừng cắm sâu vào lòng đất, giữ chặt lấy cả khối đất khổng lồ, thành công ngăn cản tình trạng sạt lở. Thiên không chiến hạm của huyết tổ đại nhân xem như được hình thành. Tuy nhiên Trần Lâm vẫn chưa thỏa mãn. Hiện tại chiến hạm mang tầm thương hiệu của huyết tổ đại nhân thực tế chỉ bằng kích thước của một chiếc du huyền loại nhỏ. Mặc dù như thế đã có thể chuyên chở nhóm thị nữ một cách thoải mái, nhưng Trần Lâm vẫn muốn nó phải lớn hơn nữa. Rất nhanh, dưới sức mạnh của hậu thổ địa thư, từng khối đất đá bên dưới như bị một bàn tay vô hình điều khiến không ngừng bay lên bồi đắp thêm cho chiếc thuyền đất ngày một mở rộng. Đương nhiên huyết thụ cũng không chậm trễ, nhanh chóng mọc ra giữ lấy những khối đất vừa mới được đắp thêm vào. Dần dần, trước ánh mắt kinh nghị của nhóm thị nữ đang đứng bên dưới, một chiếc thiên không chiến hạm khổng lồ đúng nghĩa đen trôi nổi trên thiên không, tạo nên một cái bóng lớn che khuất cả một khoảng không bên dưới chậm chậm hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn, lãnh khốc và mạnh mẽ vô cùng, đó chính là những mỹ từ thích hợp nhất để miêu tả tạo vật mà Trần Lâm đã dày công xây dựng nên này. Vẫn lấy hình dáng của những chiếc chiến thuyền khu trục hạm làm chủ đạo, nhưng lúc này thân thuyền đã to lớn cây ếch ủng bố hơn trước rất nhiều, tương đương với một chiếc AMS Titanic có chiều dài sắp xỉ 260m và rộng sườn ngang gần 30m. Cây ếch ủng bố vô cùng đủ sức chuyên chở hơn 3.000 người, biến nó trở thành một con quái vật khổng lồ trên bầu trời đúng nghĩa đen. Không chỉ thế, thân thuyền lúc này cũng đã được nhuộm một màu đen sắc lạnh thay thế cho màu nâu của đất. Bởi lẽ lúc này bên ngoài khối đất to lớn đều được áo một lớp rễ huyết thụ chằng chịt. Trong khi đó bên trên mạn thuyền lại là một màu đỏ của huyết thụ, nhưng thay vì mọc một cách bất quy tắc như một đám rừng thì những thân cây huyết thụ lại phát triển hết sức là ngay hàng thẳng lối theo một trật tự nhất định. Thậm chí đôi khi lại quấn lấy nhau tạo những đường gốc cạnh những buồm lái, tháp canh hay những khiến trúc độc lạ và mạnh mẽ, tạo điểm nhấn cho chiến thuyền trông tựa như một đầu hung thú đang lao đi. Tuy nhiên, để nói điểm nhấn đặc biệt nhất trên chiếc chiến hạm khá là chiến này của huyết tổ đại nhân tuyệt đối không thể thiếu dòng chữ đỏ tươi được kết từ lá huyết thụ nổi bật trên nền thân thuyền đen tuyền. Chiến hạm Thiên Cung, một cái tên mà sau này sẽ không ai có thể quên. Một mình đứng trên mũi chiến thuyền đón lấy những cơn gió lùa âng lộng thổi qua. Đáng tiếc không có nàng Rose nào ở đây, mà chỉ có Trần Lâm một mình đứng đó đưa mắt nhìn về nơi xa như muốn thấy được tận đường chân trời. Trong ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt góc cạnh ẩn chứa hùng tâm tráng khí của một kẻ chinh phạt vừa bước lên ngai vàng của mình, Trần Lâm rốt cuộc cũng đã có được thứ mình muốn, tựa như chó được tháo xích chu lên sướng khoái. Khát vọng bay lượn của huyết tổ đại nhân dù hơi xa bản gốc nhưng xem như đã được hoàn thành. Không chỉ thể chiến hạm, dù là trên biển hay trên trời thì đều mang trong mình khát vọng chiến tranh. Không có nó Trần Lâm còn có thể ngồi chơi, nhưng đã đứng trên chiến hạm Thiên Cung này rồi, Trần Lâm không thể không đưa nó đến những miền trời mới. Đông Hải bổn huyết tổ tới đây, ngước nhìn về phía trời đông xa xôi, Trần Lâm khí thế bạo tăng đứng đó chỉ lên bầu trời hét hơn, mở đầu cho con đường chinh phạt những miền đất mới và những cái em hộ mớ của mình. Ngay lập tức chiến hạm Thiên Cung theo đó chậm chậm di chuyển xé gió bay đi thẳng hướng đông tiến, hoàn toàn quên mất nhóm thị nữ Phương Tuyết vẫn còn bên dưới mặt đất. Chưa biết ai sẽ bị trinh phạt, nhưng huyết tổ đại nhân phen này tới số rồi. Ở một diễn biến khác, bên trong tổng bộ huyết tộc, Nguyệt Dạ nữ vương Lý Minh Nguyệt lúc này cũng không khác gì Trần Lâm trước đó, kinh ngạc nhìn gốc huyết thụ đang điên cuồng sinh trưởng bất chấp định thuật của tạo hóa, rồi nhìn vào thùng dầu đen ngay bên cạnh. Mãi một lúc lâu Lý Minh Nguyệt mới xem như từ trong kinh nghị hoàn hồn trở lại mà lắc đầu thầm than. Xem ra lần này huyết tổ đại nhân của chúng ta lại lập đại công rồi. Về khoảng ngắn hạn, cái thứ dầu đen này chỉ sợ còn bá đạo hơn cả Thủy Linh Long. Vậy Nguyệt tỷ tỷ, người có trọng thưởng gì cho phụ thân đại nhân của ta không? Nghe thấy thế, ánh mắt của huyết linh khẽ sáng lên, cười tủm tủm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là đang rất vui mừng trước bảo vật có thể cung cấp nguồn năng lượng cây ếch ủng bố cho huyết thụ, nhưng một nữ nhi có hiếu như huyết linh làm sao có thể quên tranh thủ tạo chút phúc lợi cho phụ thân đạo nhân yêu dấu của mình. Cái này người ta gọi là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đã ăn dầu của người ta thì phải biết báo đáp. Đáng tiếc trước tấm lòng hiếu thuận đó của huyết linh, Lý Minh Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng, xem như trọng thưởng cho Trần Lâm về mặt tinh thần, còn lại thì miễn bàn. Hiển nhiên muốn ăn tà hủ đá của trụy đại Trần Lâm còn cả một chặng đường dài phía trước, huyết linh gánh không được chỉ có thể chu mỏ hơn rỗi. ngược lại nhìn hai đại boss nhà mình chơi trò tấu hài, chỉ huy tuyến phòng thủ phía Tây Huỳnh Giao không nhịn được ôm bụng cười trộm. Phải hiếm lắm mới thấy được Nguyệt Dạ nữ vương dính đến những trò đấu khẩu vui nhộn thế này, với Lý Minh Nguyệt có lẽ chỉ có công việc và công việc là niềm vui thú nhất. Thế nên sau khi liếc xéo Huyết Linh một cái, Lý Minh Nguyệt lại bắt đầu công tác toan tính của mình, liếc nhìn gần chục nghìn thùng dầu đen chất ngỗng ngang trên mặt đất rồi nhìn qua Huỳnh Giao lên tiếng hỏi. Ngoài nhóm Tiểu Hắc, Tiểu Kim gia còn tỉ muội nào có thể đột phá cấp 30 nữa không? Biết rõ Lý Minh Nguyệt đã bật mót nghiêm túc, Huỳnh Giao không dám cười trộm nữa, thoáng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nghiêm nghị đáp. Ngoài bốn người Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Thanh và Tiểu Tuyết ra thì chỉ có Kỳ Kỳ là tiếp cận cấp 30 kia. Còn lại tạm thời đều dừng chân trước cấp 27-28. Hiển nhiên dù các thành viên của huyết tộc đều vô cùng chiến nhưng việc cày cấp là không hề dễ dàng. Sự thật đã chứng minh trừ Trần Lâm ra, những thành viên có thể đột phá đến ngưỡng cửa cấp 30 của huyết tộc đều toàn là phe cánh hung thú. Trước đó là Thanh Vân và giờ là Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Thanh, Tiểu Tuyết và cả Kỳ Kỳ, tất cả đều là những đại hung thú nắm giữ chiến lực cá nhân cực mạnh của huyết tộc. Đây là vấn đề về chất, không phải trang bị tốt hay mưu lược gì đó có thể bù đắp được. Lý Minh Nguyệt cũng hiểu rõ điểm đó nên chỉ khẽ gật đầu xác nhận, không nghĩ nhiều cũng không có ý trách phần còn lại vô dụng. Dù sao trong một tập thể bất kỳ ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình, phe cánh hung thú đều sở hữu thể chất vượt trội, thế nên việc cày cấp tăng cường sức mạnh trở thành quân bài thủ hộ của huyết tộc là trách nhiệm của các nàng. Ngược lại nếu để đám Tiểu Hắc mà đi quản lý huyết tộc hay điều binh khiển tướng thì coi như bỏ toàn quân đại bại, đây là sở đoàn của các nàng không chơi được. Là một tổng giáo quan trong quá khứ và hiện tại thống soái tối cao của huyết tộc, Lý Minh Nguyệt hiển nhiên là biết những thứ này. Việc khiến nàng bận chính là tìm ra đối tượng có thể đi theo con đường của Trần Lâm cướp lấy thật nhiều dầu đen đem về. Dù sao đâu ai chê mình quá giàu, dầu đen thần thánh này có càng nhiều càng tốt. Cách chương